Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh sau khi bị Đỗ Tráng Thao tiểu bức ướt rầm rề, ngày hôm sau quần lót cũng không mặc, trực tiếp rời nhà Lý Minh Minh lên xe buýt, đây là trải nghiệm mới lạ, ban ngày đi dạo một vòng hiện giờ đã là 8 giờ tối, cô vẫn còn chưa về nhà. Trên xe buýt không có bao nhiêu người, hàng phía trước chỉ có vài ba người, phía sau càng ít hơn, tôi yêu tinh không muốn ngồi, tay vịn tay nắm, dáng người phập phồng quyến rũ liền lộ ra. Tại trong xe mờ nhạt này. Phá lệ câu người, đột nhiên một khối thân thể nam tính ấm áp nhích lại gần. Tô yêu tinh sửng sốt, có chút không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, bờ mông cong ưỡn ra ma sát người đàn ông thô to. Cô cảm giác được côn thịt người đàn ông sau lưng ngạnh lên, trộm nhìn mấy người ở phía trước, bọn họ cũng không có phát hiện động tác bên này. Tô yêu tinh muốn cách xa người đàn ông phía sau, nhưng lại bị hắn kẹp lại một chút, véo thân thể mềm mại của tô yêu tinh. Người đàn ông tiến đến bên tai cô nói nhỏ, tao hóa, trước to sau cong, nhìn em chính là thiếu thao, thế nào? Bức ngứa sao, hửm, tô yêu tinh nghe thanh âm người đàn ông từ tính, có chút nhũn ra, thân mình cứng đờ, người đàn ông thu tay đang trống trên cửa kính tham nhập vào trong đùi tô yêu tinh, đầu ngón tay bỏ hướng lên trên từng chút một, chậm rãi đến giữa hai chân cô, tô yêu tinh thật khẩn trương, nghĩ đến mình trên xe buýt bị đối đãi như vậy, vừa sợ hãi lại vừa khát vọng. Sở thấy cô gái không có mặt quần lót cùng với khe thịt ướt rầm rề, người đàn ông cười khẽ, quả nhiên thiếu thao, xốc lên liền có thể làm, có muốn tôi trực tiếp thượng em, người đàn ông thanh âm tràn ngập mê hoặc, ở trên xe buýt cắm em, người đàn ông là một hoa hoa công tử, khó có được tâm huyết dâng trào ngồi xe buýt một lần, không nghĩ tới còn có thể gặp được loại cực phẩm này, nói rồi hai ngón tay hắn từ khe thịt cắm vào, chọc đến thân mình tôi yêu tinh căng cứng. Ân, cô cắn răng không cho mình kêu ra tiếng, môi hoa huyệt đầy đặn cùng nhục huyệt cắn chặt hai ngón tay người đàn ông, bụng nhỏ co rút lại, thật sẽ hút, người đàn ông ở bên tai tôi yêu tinh nói nhỏ, hắn cao hơn cô một cái đầu, cúi xuống có thể nhìn thấy gương mặt cô ửng đỏ, cùng nửa bộ ngực trắng nõn. Phập phập phồng phông, rất động lòng người, lãng bức có muốn bị ca ca ở trên xe thao. Tới, cùng ca ca tới dãy ghế cuối ngồi, thiếu thao tự mình lại đây ngồi trên người ca ca. Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, đem ngón tay từ tiểu bức ướt rầm rề rút ra, hướng về phía sau đi đến, tô yêu tinh vốn mẫn cảm, bị người đàn ông trêu chọc trong chốc lát liền ướt, dâm thủy tràn lan, cô chỉ có thể kẹp chặt hai chân ma sát, buổi sáng trước khi rời nhà Lý Minh Minh còn bị Đỗ Tráng ấn ở trên bồn rửa mặt trong WC là một trận, giờ lại muốn, cô quả nhiên là một dâm phụ không rời được dương vật đàn ông mà, bị đàn ông làm trên xe buýt. Cô còn chưa có trải nghiệm qua đâu, trong lòng cơ khát đến không chịu được. Tô yêu tinh không dối dám lâu, liền hướng về người đàn ông đang ngồi ở dãy ghế cuối cùng mà đi tới, đến gần mới thấy, khóa kéo trên quần người đàn ông đã được kéo ra, căn côn thịt thô tím đã đứng thẳng tắp, nhìn đến mặt cô trong nháy mắt đỏ hồng, tô yêu tinh không dám nhìn mặt người đàn ông, cô nhìn những người khác, người nói chuyện thì nói chuyện, ai chơi di động thì chơi di động. Không ai chú ý tới góc trong này của bọn họ. Tô yêu tinh không hề do dự, khóa ngồi ở trên đùi người đàn ông, dưới váy, căn côn thịt thô to kia đã thật sâu cắm vào, nga, người đàn ông vừa tiến vào nơi ấm nóng kia, chỉ cảm thấy tầng tầng mềm mại bao vây lấy côn thịt thô to của hắn, vừa trơn trượt vừa ướt nóng, đem côn thịt hắn gắt cao cố trụ, trong lòng hắn buộc miệng thốt ra, nga, em là kỹ nữ sao, biết kẹp dương vật như vậy, hai bàn tay to nắm chặt eo tô yêu tinh thọc lên. Hạ thể bị nhét đầy, tô yêu tinh cảm thấy thật viên mãn. Bị người đàn ông cắm đến từng đợt khoái cảm đánh úp lại, cô lại không dám rên gì ra tiếng, lo sợ bị người khác nghe thấy. Chỉ có thể gắt gao cắn môi, dùng sức ma sát côn thịt thô to kia, ở trên xe buýt lại không mặc quần lót, kỹ nữ chờ côn thịt tùy thời tới thao phải không, làm chết em, tô yêu tinh nghe được người đàn ông mắng như thế, càng thêm kích động, lắc mông phối hợp hắn thao. Thấy có người nhìn về hướng bọn họ, tô yêu tinh biểu tình cứng đờ, khẩn trương đến kẹp chặt tiểu huyệt. Người đàn ông chịu không nổi, một cổ tinh dịch nồng đậm bắn ra, kỹ nữ, ăn tinh dịch rồi ca ca cho em nước tiểu, bắn xong hắn cũng không rút dương vật ra, trực tiếp đem dâm động của tô yêu tinh tiểu vào, tô yêu tinh sướng thiếu chút nữa hôn mê, bức cô lần thứ hai bị đàn ông tiểu vào. Lần này còn là trên xe buýt, chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng nóng ấm phun rửa tiểu huyệt. Cô cũng tới cao trào, đối diện, người đàn ông nhìn cô vẻ mặt cười đến ái muội.